Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa trưa, Nghênh Hương đến mời mấy vị cô nương Phùng ra đến chính viện dùng bữa. Phùng Thiếu Lan có chút không yên lòng. Trước khi đi, cố ý dặn dò Phùng Thiếu Quân. Tam đường muội, lát nữa gặp cô. Ngươi cung kính một chút, cũng ít nói một chút. Phùng Thiếu Trúc theo sát một câu. Đúng vậy, cô đối xử với ngươi tốt như vậy. Đừng tức giận cô. Phùng Thiếu Quân vẻ mặt vô tội. Tứ đường muội nói lời này ta liền không rõ. Ta một mảnh thành tâm đối đãi cô mẫu. Từng câu từng chữ xuất phát từ tận người. Chưa từng tức giận cô mẫu. Đợi lát nữa gặp cô, ta phải hỏi một chút. Không được, Phùng Thiếu Lan, Phùng Thiếu Trúc cả kinh. Đồng Thanh lên tiếng ngăn cản. Phùng Thiếu Quân kinh ngạc nhướng mày. Các ngươi chê ta đối với cô bất kính. Lại không cho phép ta hỏi rõ ràng. Làm thế nào tôi có thể thay đổi nó? Nhìn bộ dáng hợp lý của Phùng Thiếu Quân. Sau gáy Phùng Thiếu Lan đều đau. Đành phải mềm giọng. Ta chỉ thuận miệng nói. Không có ý gì khác. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Vừa nói, vừa nháy mắt với Phùng Thiếu Trúc. Còn không mau dỗ dành một chút. Bằng không, nàng há miệng. Phải đem tất cả mọi người đắc tội sạch sẽ. Các nàng lén lút cãi nhau. Rốt cuộc đều là đường tỉ muội. Ở bên ngoài làm khách. Nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn a. Phùng Thiếu Trúc cũng biết đạo lý này. Đành phải véo mũi cúi đầu. Tam đường tỉ. Vừa rồi là ta không đúng. Đáng lẽ ta không nên nói cô tức giận với tỉ. Tính tình của ngươi thẳng thắn. Một mảnh xích tử chi tâm. Cô đừng nói là thích tỉ nhiều hơn. Thật sao? Phùng Thiếu Quân nháy mắt mấy cái. Ngươi không lừa ta chứ? Phùng Thiếu Trúc nghiến răng nghiến lợi. Vươn tay phải thề. Nếu ta lừa ngươi, hãy để ta bị sét đánh. Phùng Thiếu Quân lập tức cười tủm tỉm giữ chặt tay Phùng Thiếu Trúc. Ta cũng không phải không tin ngươi. Ngươi phát độc thề làm gì? Nếu ứng nghiệm thì sao? Phùng Thiếu Trúc. Phùng Thiếu Trúc bi phẫn liếc Phùng Thiếu Lan một cái. Nhị đường tỷ, ta thật muốn động thủ đánh nàng a. Phùng Thiếu Lan vẻ mặt đồng tình. Nhịn xuống đi, đừng chọc giận nàng ấy sau này. Phùng Thiếu Cúc cúi đầu, lặng lẽ mím môi vui vẻ. Phùng Thiếu Trúc nói chuyện chua xót. Khi dễ thứ muội như nàng là chuyện thường. Hiện tại có thể xem như là bị báo ứng. Phùng Thiếu Quân vừa đến. Phùng Thiếu Trúc khắp nơi đều bị nghẹn. Bốn chị em một đoàn hòa khí đi chính viện. Tiểu Phùng thị cười tủm tỉm nói, trong vương phủ có hai đầu bếp có tay nghề tuyệt vời, một trong số đó biết làm món ăn Giang Nam. Thiếu Quân hôm nay nếm thử một chút xem có hợp khẩu vị hay không. Phùng Thiếu Quân mỉm cười nói, biểu cô thương ta như vậy, ta vô cùng cảm kích. Tiểu Phùng thị từ ái vỗ nhẹ mờ u bàn tay Phùng Thiếu Quân, cười nói, chút chuyện nhỏ này tính là cái gì? Chờ cơm nước xong, chỗ ta còn có chút trang sức. Ngươi chọn tốt, thiên vị như này, cũng không có để ý bên cạnh. Phùng Thiếu Trúc chua đến bọt. Bất quá, vết xe đổ bầy ra. Nàng không dám trêu chọc Phùng Thiếu Quân. Phùng Thiếu Lan so với Phùng Thiếu Trúc thông minh hơn nhiều. Trong nụ cười thân thiết của Phùng thị nhìn ra một tia khác thường. Tiểu Phùng thị đối với Phùng Thiếu Quân tốt như vậy. Trong đó, tất nhiên có chút nguyên nhân không ai biết. Chính xác thì tại sao? Sau khi ăn cơm trưa, Tiểu Phùng thị quả nhiên làm cho người ta cầm hai hộp trang sức đi ra. Tự mình mở hộp, kim thoa ngọc vòng châu vòng cổ nhẫn ngọc bội. Bày đầy đủ, ngũ quang thập sắc, làm cho người ta chói mắt. Phùng Thiếu Trúc khẽ hô một tiếng. Ánh mắt rạng rỡ phát sáng. Bay tới bay lui trên hộp trang sức. Nhiều trang sức chân quý như vậy. Cũng tốt. Phùng Thiếu Cúc cũng chưa từng thấy qua nhiều thứ tốt như vậy. Lặng lẽ nhìn vài lần. Ngược lại Phùng Thiếu Lan coi như ổn định. Phùng Thiếu Quân càng bình tĩnh hơn. Ngoại tổ mẫu đối đãi nàng như châu như bảo. Nàng ở Bình Giang Phủ 6 năm. Mỗi mùa làm quần áo mới chưa từng định số. Ít nhất cũng là mười mấy thân. Trang sức được mua trong một hộp. Tiểu Phùng thị lấy ra, đương nhiên đều là trang sức tinh xảo chân quý. Bất quá, đối với Phùng Thiếu Quân mà nói, cũng không tính là lạ. Tiểu Phùng Thị cười phân phó các cháu gái. Mấy người các ngươi đều tới đây xem một chút. Chọn cũng thích như nhau. Bốn tỷ muội đồng loạt nói cảm ơn. Tiến lại gần, Phùng Thiếu Trúc nhìn kỹ từng món một. Chỉ cảm thấy cái này cũng tốt. Hận không thể ôm vào lòng mình. Nàng không dám chen chúc Phùng Thiếu Lan, Phùng Thiếu Quân. Liền ép Phùng Thiếu Cúc sang một bên. Phùng Thiếu Quân dứt khoát kéo Phùng Thiếu Cúc đến trước mặt mình. Thấp giọng cười nói. Muội chọn trước đi. Phùng Thiếu Cúc cảm kích nhìn cô một cái. Nhỏ giọng nói. Tam đường tỷ chọn trước đi. Muội sẽ đợi. Đó là một đứa trẻ trung thực. Phùng Thiếu Quân mỉm cười. Chỗ ta có nhiều trang sức. Ngươi chọn là được. Phùng Thiếu Cúc lúc này mới đáp ứng. Vui mừng chọn châm vàng. Tiểu Phùng Thị vẫn nhìn chằm chằm vào hành động của Phùng Thiếu Quân. Thấy Phùng Thiếu Quân đối với Phùng Thiếu Cúc hiền lành như vậy. Lòng một lòng yên tâm. Xem ra, nha đầu này chính là ở Bình Giang Phủ đã lâu. Không hiểu quy củ lễ nghĩa của danh môn khuê tú. Ngày sau dạy dỗ, cũng được. Đợi bốn tỷ muội tự chọn trang sức. Tiểu Phùng Thị cười nói. Xuân cảnh vừa vạn, Tần Vương Phi ngày mai trong phủ thiết lập yến tiệc ngắm hoa. Ta cũng đã nhận được thư mời. Bốn người các ngươi vừa vặn đi dự tiệc cùng ta. Phùng Thiếu Lan, Phùng Thiếu Trúc vừa mừng vừa sợ. Vội vàng há mồm đáp lại. Tần Vương trong triều thanh thế cường thịnh. Tần Vương Phi xuất thân danh môn. Thân phận quý bẽo. Người muốn vào Tần Vương Phủ nhiều như lông châu. Thật không nghĩ tới. Các nàng còn có thể đi Tần Vương Phủ mở mắt. Ánh mắt Phùng Thiếu Quân chợt lóe, cho nên làm khó, biểu cô, ta vào kinh không được mấy ngày. Đối với quy củ trong kinh thành một mực không biết, yến hội ngắm hoa này vẫn là không đi là tốt, miễn cho liên lụy biểu cô. Tiểu Phùng Thị lập tức nói, không cần lo lắng, ngày mai đi theo bên cạnh ta là được. Phùng Thiếu Quân lại chần chờ nói, vạn nhất ta không cẩn thận nói sai, đắc tội với quý nhân. Đường cô thật không trách ta sao? Lời này nghe xong, sao lại có chút không thích hợp? Tiểu Phùng Thị ho khan một tiếng, lại dặn dò, ngươi đi theo ta, ta không có ý bảo. Ngươi đừng nói chuyện, Phùng Thiếu Quân nhu thuận gật đầu. Tiểu Phùng Thị vẫn lo lắng, lại dặn Phùng Thiếu Lan, Phùng Thiếu Trúc. Hai người các ngươi cũng nhìn chằm chằm Thiếu Quân nhiều hơn. Đừng để nàng xảy ra sai lầm. Phùng Thiếu Lan. Phùng Thiếu Trúc cùng nhau gật đầu đồng ý. Bốn tỷ muội trở về sân. Mỗi người trở về phòng nghỉ ngơi. Phùng Thiếu Lan đi tới đi lui trong khuê phòng. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Sắc mặt lúc sáng lúc tối. Một lúc lâu sau. Cuối cùng cũng hạ quyết tâm đi gặp Phùng Thiếu Quân. Phùng Thiếu Quân có chút kinh ngạc. Nhị đường tỷ cố ý tới tìm ta. Có chuyện gì sao? Kiếp trước, nàng và Phùng Thiếu Lan rất ít khi giao tiếp. Phùng Thiếu Lan kiêu ngạo thật mạnh, trừ chuyện đó ra, cũng không có tật xấu gì lớn. Nàng cũng là người tốt nhất gả cho năm chị em họ. Sau khi chồng là danh môn, hiếu học tiến bộ, tuổi còn trẻ đã trúng cử nhân. Phùng Thiếu Lan cắn cắn môi, thấp giọng nói, tam đường muội, ta nghĩ tới nghĩ lui, luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Tiểu cô mẫu đối với ngươi quá tốt, ta không ghen tị. Nhưng ta cảm thấy kỳ lạ. Không biết nàng có chủ ý gì. Tóm lại, ngày mai ngươi đi Tần Vương Phủ. Cẩn thận hơn. Phùng Thiếu Quân trong lòng khẽ động. Ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Phùng Thiếu Lan. Cách chương.